Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, thứ 840 chương ai có thể mời đặng cái kia biến thái. Thượng Châu Giới, Vân Tiêu Thành, Vân Sơ chế luyện hảo hóa tức đan, rất nhanh xảy ra tác dụng, bị Sở Mặc chọn lựa ra tới kia 20 danh thần vương cộng thêm Liên Kỳ Phong chờ người khí tức đô. Phát sinh biến hóa. Bất quá, có lẽ quân Hàn Nguyên máu không phải thuần ma tộc nguyên nhân. Dùng hóa tức đan thần vương, trên người ma tộc khí tức rất tạp, cũng không thuần, như ma tộc có ý lời, cũng rất dễ liền phát hiện bọn họ kỳ thực cũng không phải là thuần ma tộc. Hơn nữa viễn cổ ma tộc trên người huyết mạch là một chút cũng không có tạp chất. Đơn theo viễn cổ ma tộc mắt là có thể nhìn ra. Chân chính viễn cổ ma tộc. Bọn họ mắt là màu xanh lá, ma tộc huyết mạch cường một điểm lời, mắt liền là màu đỏ, mà Trung Châu Giới ma tộc, mắt đại thể đều là màu đen. Vân Sơ suy nghĩ, xem ra vẫn phải là thuần chủng ma tộc máu luyện chế ra tới hóa tức đan hội càng tượng một điểm. Mặc dù không thể tượng quân Mỹ nhân như nhau liên tròng mắt màu đô thay đổi, nhưng ít ra có thể đưa bọn họ ngụy trang thành Trung Châu Giới những thứ ấy phổ thông ma tộc. Bất quá mặc dù như vậy, cũng đủ nhượng tất cả mọi người kinh ngạc, thiếu cung chủ phu nhân quá lợi hại, lại còn có thể như vậy. Khó trách chúng ta cung chủ trên người sẽ có ma tộc khí tức. Lẽ nào cũng là như thế này biến hóa tới. Mọi người thấy Vân Sơ ánh mắt lập tức trở nên tôn kính khởi lai. Vân Sơ đạo, đây chỉ là tạm thời. Khí tức độ tinh khiết còn chưa đủ, đã rất tương tự, Liên Kỳ Phong đạo. Ma tộc hiện tại ở người khác trên địa bàn, hẳn là tạm thời sẽ không nội đấu, trên người có ma tộc khí tức nhân tương đối hội an toàn rất nhiều. Vân Sơ nói, không tệ, nếu như khu Tây Thành khốn bất ở ma tộc, các ngươi trên người có ma tộc khí tức, bọn họ sẽ không giết hại đồng loại, cho nên ta muốn các ngươi giúp ta làm một việc, phu nhân xin phân phó. Bọn họ lập tức nghiêm túc. Thiếu cung chủ phu nhân tương trên người bọn họ khí tức thay đổi, đã để cho bọn họ nhiều một phần tự bảo vệ mình. Bọn hắn bây giờ cho dù gặp thượng thực lực mạnh ma tộc, cũng không đến mức sợ. Vân Sơ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thản nhiên nói, các ngươi người thân bằng hữu, hẳn là đô ở Vân Tiêu trong thành đi, các vị thần vương gật đầu. Đô ở, Vân Sơ rất hài lòng. Nàng cố ý nhượng Sở Mặc tìm đến thần vương giai vị nguyên nhân chính là bình thường tới thần vương này giai vị, ở Vân Tiêu Thành thân phận cũng sẽ không quá thấp, ở thân phận mình không thấp dưới tình huống, tự nhiên sẽ thương người thân người nhà tiếp đến trong thành dưỡng phúc, còn có thể giúp đỡ một chút bằng hữu huynh đệ gì gì đó. Thượng vị thần quá nhiều, địa vị tự nhiên cũng sẽ không quá cao, nói chuyện cũng không có gì phân lượng. Cho nên tìm thượng vị thần là không được, mà thần tôn lại quá ít, bởi vậy chỉ có thể tìm thần vương. Vân Sơ đạo, mấy ngày nay, ta muốn các ngươi buông các ngươi trong tay sở có chuyện. Hồi nhà các ngươi đi, cùng quê nhà hàng xóm giữa lủi lủi môn gì gì đó. Bọn họ nếu như hỏi các ngươi trên người khí tức nguyên nhân, các ngươi liền lời nói thật nói cho bọn hắn biết. Viễn cổ ma tộc không có khả năng ở khu Tây Thành an phận thái một thời gian dài. Bọn họ rất nhanh liền hội ra, cho nên, cũng muốn thay đổi chính mình khí tức, nhiều một phần an toàn. Các ngươi có thể để cho bọn họ tới tìm ta, ta có thể miễn phí cho bọn hắn hóa tức đan. Thế nhưng phải nhớ kỹ một điểm, chuyện này, có thể ở nhân loại giữa truyền lại. Thế nhưng nếu như bất hạnh gặp thượng chân chính ma tộc, bọn họ nếu như hiếu kỳ của các ngươi lai lịch, các ngươi phải nói là Trung Châu Giới tới ma tộc này không có vấn đề. Ai hội ngốc như thế, gặp thượng chân ma tộc, còn đem mình là giả ma tộc sự tình nói ra. Thế nhưng, Sở Mặc nghi ngờ nói, như vậy muốn thế nào rửa thoát cung chủ hiềm nghi a? Chúng ta đem tất cả đô biến thành ma tộc, bọn họ chẳng phải là càng muốn hận chết ta các Vân Tiêu Thần Điện. Mọi người, cái khác thần vương nhịn không được trợn mắt một cái. Sở hộ vệ, ngươi có phải hay không ngốc? Thiếu cung chủ phu nhân đem hóa tức đan đô lấy ra. liền rõ ràng chúng ta là giả ma tộc a. Chính là, đến thời gian bọn họ chỉ hội cho là chúng ta cung chủ khẳng định phát hiện trước ma tộc muốn tới xâm phạm sự tình, cho nên sớm ngụy trang thành ma tộc, chui vào bọn họ ma tộc nội bộ làm gian tế đâu. Chúng ta cung chủ này gọi chịu nhục. Sở hộ vệ, ngươi thật không có văn hóa, nhiều xem chút thư a. Sở Mặc, cái quỷ gì, hắn rõ ràng xem qua rất nhiều thư có được không? Bọn họ nói không sai, Vân Sơ tròng mắt mỉm cười. Đợi được cái khác lĩnh vực tình trạng bi thảm truyền đến. Bọn họ liền sẽ biết, có quân mỹ nhân này ma tộc chi vương che chở, Vân Tiêu lĩnh vực là an toàn nhất, cũng là bị thương nhỏ nhất, đến lúc, các đại gia tộc bợ đỡ quân mỹ nhân còn không kịp. Ai hội có nữa lá gan đó nói hắn bất luận cái gì không phải. Khi đó quân mỹ nhân chính là bọn họ trong mắt anh hùng, mà không phải kẻ phản bội. Sở Mặc tỉnh ngộ, hưng phấn đạo, thì ra là thế, chủ ý này hảo, vậy chúng ta lập tức đi ngay làm, đại gia hiện tại liền tản đi đi. Đô nhớ Vân Sơ tiểu thư dặn bảo, là, chờ bọn hắn đô đi sau. Vân Sơ mới vội vội vàng vàng tiến đến Vân Tiêu ngoài thành. Tiếu mặt lạnh giá, ẩn hàm tức giận, còn chưa ra khỏi thành, liền gặp được theo ngoài thành đuổi vào Long Hổ. Long Hổ tham kiến Vân Sơ tiểu thư. Vân Sơ hạ giọng hỏi, thế nào, tìm được không? Long Hổ lắc đầu, hai vị tiểu thiếu gia cũng không ở ngoài thành, cung chủ còn đang tìm, tộc ăn thịt người quá nhiều. Thuộc hạ lo lắng, Vân Sơ mắt chìm xuống đến, người xác định bọn họ là thực sự ra khỏi thành, mà không phải bị các ngươi kia cái gọi là tôn giả đại nhân cấp giấu đi. Long Hổ lúng túng nói, này, Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, loại chuyện này, hắn cũng không phải chưa từng là mơ siêu, nàng nhưng chưa từng quên. Ở quân cửu thiên hồi trước khi đi, giữa bọn họ còn cãi nhau nhất giá, ai biết quân cửu thiên có thể hay không thẹn quá hóa giận. Đem hai tiểu hài bắt lại, bất để cho bọn họ gặp mặt. Long Hổ lúng túng đứng ở tại chỗ, không biết thế nào trả lời. Đích xác, chuyện như vậy lão tôn chủ trước đây liền làm quá, kia một lần thậm chí suýt nữa muốn thiếu cung chủ mệnh. Bất quá 5 năm này đến, bọn họ cũng có thể thấy được lão tôn chủ thật ra là rất hối hận. Hắn mỗi ngày đô ở ngóng trông thiếu cung chủ có thể trở về đến. Hiện tại thiếu cung chủ về, hắn nghĩ lão tôn chủ không nên nhất định sẽ lại làm chuyện ngu xuẩn như thế. Thế nhưng, hai tiểu thiếu gia rốt cuộc hội đi đâu đây? Nếu quả thật ra khỏi thành, như thế nhiều như vậy tộc ăn thịt người, hai tiểu thiếu gia thật có thể tránh thoát không? Bọn họ hiện tại sợ nhất nghe thấy kết cục chính là hai tiểu thiếu gia đã mệnh tang tộc ăn thịt. Người chi miệng, người về là làm gì? Vân Sơ nói sang chuyện khác. Long Hổ là vội vội vàng vàng gấp trở về. Hiển nhiên là có chuyện gì? Long Hổ vội vàng nói. Tộc ăn thịt người quá nhiều. Chúng đã bắt đầu gặm cổng thành. Cung chủ lo lắng cổng thành trống không được bao lâu, cũng sẽ bị bọn họ cắn hoàn. Tộc ăn thịt người răng rất sắc bén, trong thành nhân loại đối với bọn họ hấp dẫn quá lớn. Vì thường đến thịt người, bọn họ không chịu nổi điên cuồng khát máu dục vọng, đang leo lên gặm cổng thành. Như thế kiên cố cổng thành ở chúng gặm hạ, cư nhiên tràn ngập nguy cơ. Nghe nói, Vân Sơ nhíu mày, không dùng được, một khi tộc ăn thịt người phá thành, chúng ta lại thế nào trốn cũng vô dụng, chỉ có thể đưa bọn họ đuổi đi, thế nào đuổi. Nhiều như vậy tộc ăn thịt người, ai có thể đuổi được đi bọn họ? Có một người có thể, ai? Thuộc hạ lập tức đi thỉnh hắn. Việt Lăng Khê, Long Hổ cứng. Đùa giỡn cái gì, Việt Lăng Khê cái kia biến thái, là dễ dàng như vậy thỉnh không? Còn chưa từng nghe nói, chư thần đại lục chung ai mời đặng hắn a? Hết chương.